trăng sáng chiếu lầu Tây. Quyển 10 chương 4, góc truyện audio.com. Lầu Dự vén rèm vào thùng xe vốn cũng không rộng, chàng lại thân cao chân dài, không gian lập tức tỏ ra chật chội, biết Lâu Dự và Dung Hàm có chuyện cần nói, lại cũng thật sự sợ khí thế. Lạnh lùng như núi băng của Lâu Dự, Phương Tranh cực kỳ tinh ý vươn vai. Một cái, nói, chật chội quá, ngồi đau cả lưng, tôi đi bên ngoài một lát cho thoải mái. Nói xong liền vội vã bỏ ra bên ngoài, lại quên mất trên người vẫn còn buộc dây nên bị kéo giật lại, đau đến mức nhe răng nhếch miệng. Phương Đại Phu thoạt nhìn dịu dàng thanh tú, tại sao lại hấp ta hấp tấp như vậy? Dung Hàm thầm suy xét về sự thay đổi của Phương Tranh, đưa tay cởi sợi dây thừng ra. Phương Tranh như được đại xá, cười cười khó xử, vừa xoa gáy bị đụng đau vừa vén rèm xe chui ra bên ngoài. Thấy Phương Tranh tránh như tránh tà, Lâu Dự nhìn về phía Dung Hàm, ngạc nhiên hỏi. Ta đáng sợ như vậy sao? Ngươi không phải đáng sợ, ngươi cực kỳ đáng sợ. Hầu Hành Tiễn nhìn Phương Tranh chật vật trốn ra, cho nàng một ánh mắt. Đừng nhụt chí, cô đã lợi hại lắm rồi, ngồi dịch mông sang bên cạnh, vỗ vỗ chỗ trống đó. Ngồi đi, lại hạ thấp giọng, ngón tay chỉ vào rèm xe. Người này miệng độc tâm, ác không biết đã dọa chạy dọa khóc bao nhiêu khuê tú giai nhân. Có thể, cầm cự trước mặt người đó lâu như vậy, cô cũng được coi là một phụ nữ. Can đảm, Phương Tranh lau mồ hôi lạnh, không khách sáo đặt mông ngồi xuống, bắt. Trước Hầu Hành Tiễn hạ thấp giọng, sợ chết đi được, khí thế của hắn như tảng băng, đừng nói là tới gần, đứng cách ba thước đã có thể chết cóng. Rồi, tôi nghi là hắn còn không biết cười. Vương gia đương nhiên biết cười. Nhớ tới hình ảnh Lâu Dự khí thế hiên ngang, khỏe mạnh thẳng thắn, nụ cười trên mặt rạng rỡ như ánh mặt trời, tinh thần phấn chấn, ý chí hăng hái. Rất lâu trước kia, Hầu Hành Tiễn cảm thấy trong lòng chua xót thở. Giải nói, lần tôi nhìn thấy vương gia cười vui vẻ nhất là ở trong lều Trung quân, lần đó vương gia ép Loan Loan làm thân binh, Loan Loan nhảy dựng lên phản đối, vương gia cười rất giống một con cáo vừa bắt được gà, răng suýt nữa thì rụng mất. Hắn mà biết cười thì có mà mặt trời mọc đằng Tây, tuyết động vạn năm. Trên đỉnh núi cảnh ở đế đô tự nhiên tan chảy. Phương Tranh nghi hoặc quay lại nhìn rèm xe, lắc đầu không dám tin tưởng. Vương gia rất anh tuấn, cười lên dễ coi lắm. Chỉ sợ Lâu Dự bị người khác xem nhẹ, Hầu Hành Tiễn vội vã giải thích. Tuấn tú khôi ngô, phong tư hơn người, các đệ tử thế gia trong thành Thượng Kinh chỉ xứng sách giày cho vương gia, không biết bao nhiêu khuê tú danh môn nằm mơ cũng muốn trở thành vợ vương gia. Làm vợ một tảng băng, Phương Tranh dùng mình liền mấy cái. Trước kia lúc cười nhìn Loan Loan, sự dịu dàng của vương gia dường như phát ra từ đáy lòng, ngay cả bọn tôi nhìn cũng cảm thấy ấm rào rạt. Hầu Hành Tiễn cười rất đắng, giọng nói chua chát, nhưng sau cuộc chiến xa Loan, vương gia không còn cười nữa. Nụ cười đắng chát của hắn mang sự tự trách và áy náy vô tận, bầu không khí nặng nề bao trùm cả hai người. Phương Tranh cảm thấy tiếng cười đau khổ của Hầu Hành Tiễn như nước ngấm qua lụa chậm rãi thấm vào trong lòng mình. Nàng quay sang nhìn Hầu Hành Tiễn, yên lặng một lát rồi hỏi. Ở xa Loan rốt cuộc đã xảy ra chuyện, gì? Hầu Hành Tiễn mím chặt khóe miệng, bàn tay cầm cương ngựa nổi gân xanh ngoằn ngoèo. Phương Tranh thật sự không nén được sự tò mò trong lòng, lại hỏi. Tây, Lương Vương, Loan Loan cô nương, và cả góc truyện audio.com, Dung Đại Phu, giữa bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hầu Hành Tiễn yên lặng không đáp, nhìn về phía chân trời xa xa. Một hồi, lâu sau hắn mới gian nan mở miệng, lại nói một câu không ăn nhập gì với câu hỏi của Phương Tranh. Trời sắp sáng rồi, tiếp tục đi hai canh giờ nữa là có thể trở lại Lương Châu. Lâu Dự ngồi xuống, nhìn Loan Loan không chớp mắt, một mình một ngựa đối mặt với trọng tiễn của Ưng Đình cũng không e ngại chút nào, vậy mà trong chớp mắt nhìn thấy Loan Loan, sự sợ hãi vô tận tích tụ trong lòng chàng mấy hôm trước lại dâng trào. Trong mấy ngày chạy trốn vừa qua, lúc nào chàng cũng vô cùng lo lắng. Vạn nhất trong những ngày không ở bên cạnh Loan Loan, cô ấy lại có mệnh hệ gì, ý nghĩ này một khi xuất hiện liền biến thành vô số cỏ dại có đốt cũng không cháy hết, trong lòng sợ hãi không kiềm chế được. Đến lúc này nhìn thấy Loan Loan nằm trong lòng Dung Hàm, nhịp thở ổn định không có gì ngại, chàng mới có cảm giác yên tâm, nhưng vẫn phải xác nhận lại. Dung Hàm, Loan Loan cô ấy không tốt lên cũng không xấu đi. Giọng Dung Hàm vẫn lạnh lùng cứng rắn như trước, nhưng ánh mắt lại nhìn tay trái Lâu Dự đang buông xuống, cổ tay áo quân phục màu đen ướt đẫm, một vệt máu tươi từ cổ tay giỏ xuống, từ từ chảy theo đường ghép giữa những tấm ván, hội tụ thành một vũng máu dưới sàn xe. Y than thầm một tiếng, đặt Loan Loan vào lòng Lâu Dự, xoay người mở hộp thuốc Lâu Dự gần như lập tức ôm lấy Loan Loan, lại sợ mình ôm quá chặt làm đau nàng nên vội vàng nới lỏng bớt tay, cực kỳ dịu dàng ôm nàng vào lòng. Cảm thấy xương bả vai nàng mỏng manh đâm vào tay, đau như xé lòng, lẩm bẩm nói, sao lại gầy đến thế này? Mấy ngày nay chỉ uống được nước sạch với sữa dê, sao có thể không gầy? Được, không thể tiếp tục như vậy nữa, may mà chúng ta đi nhanh nên sắp về đến nơi rồi. Dung Hàm nhìn Loan Loan, ánh mắt cũng ngập tràn thương xót, tay lại vẫn tìm kim sang dược bôi lên vết thương trên người Lâu Dự. Vết thương trên bả vai Lâu Dự máu thịt lẫn lộn, có thể nhìn thấy xương trắng hết sức rõ ràng, vừa to vừa sâu, thịt lật ra ngoài. Có lẽ là sau khi bị trọng tiễn xuyên qua, chàng lại lật tay rút tên ra nên mới thế. Này, bị thương như vậy nhưng chàng lại không biết giữ gìn, không hề đắp thuốc trị thương mà cứ mặc cho vết thương bị gió thổi tuyết dính, vết thương tái nhợt đã có dấu hiệu thối rữa. Dung Hàm cảm thấy nếu mình cứ tiếp tục thở dài thì chẳng mấy chốc sẽ thành một ông già ốm yếu, thô bạo xé toạc vai áo Lâu Dự để bôi thuốc tiêu độc cho chàng. Do tâm tính của người theo nghề y, Dung Hàm vô thức nhẹ tay lại, dù miệng vẫn nói lạnh lùng. Nếu ngươi muốn chết cũng phải đợi Loan Loan về đến Lương Châu bình yên, giờ đây cường địch rình rập, ngươi lại vô trách nhiệm để chính mình thành ra thế này, nếu đại quân đuổi kịp thì làm thế nào? Chẳng lẽ lúc Loan Loan tỉnh lại ta phải nói với cô ấy rằng vì cứu cô ấy nên ngươi đã chết trận xa trường, sau đó cô ấy lại đau lòng chết một lần nữa? Giọng y lạnh lùng, thậm chí là hơi cay nghiệt, nhưng ý thành toàn cho Lâu Dự và Loan Loan lại sáng tỏ như nhật nguyệt. Lâu Dự nghe xong yên lặng một lát, lại rất nhanh trở nên vui vẻ, vặn hỏi. Ý ngươi là Loan Loan sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Dung Hàm ở một tiếng, rắc thuốc cầm máu lên vết thương trên vai Lâu Dự. Giọng nói trở nên vui vẻ hơn, hàn độc của cô ấy đã tiêu hết lại được, nội lực của ngươi tương trợ nên đã có sinh cơ. Gocchuyenaudio.com Chỉ có điều kinh mạch tổn hại nghiêm trọng, thân thể quá mức yếu ớt cho nên nhất thời không ăn uống được, hôn mê bất tỉnh. Nếu có thể yên tâm tĩnh dưỡng, ta lại hết lòng điều dưỡng 6 tháng 1 năm, cô ấy sẽ có thể bình phục được 8 phần. Chỉ có điều khí hải đã vỡ, sợ rằng nội lực cũng không khôi phục được đến trình độ trước kia nữa. Thuốc cầm máu rắc vào vết thương bỏng rát, Lâu Dự lại như không cảm thấy đau, dùng ngón day nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Loan Loan. Như mất rồi, lại tìm về được, trong lòng mừng rỡ vạn phần, chàng không nhịn được khẽ gọi, Loan Loan, Loan Loan. Loan Loan dường như ngủ không yên, khẽ cử động một chút. Chàng vội vàng hạ giọng ôm lấy nàng như thể sẽ không bao giờ buông ra. Nữa, nói nhỏ, Dung Hàm, kể cho ta nghe chuyện của Loan Loan mấy năm nay đi. Cách chương.